Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 583, chương 584, Lý Chính trở về. Việc này ta minh bạch, ta có chừng mực, các ngươi yên tâm. Hạng Vũ nghiêm túc gật đầu tiếp tục nói. Ta cho rằng Ngọc Tâm Thánh Địa cũng sẽ không muốn đem chiến hỏa đốt tới chính mình trong khu vực. Bởi vậy Ngọc Tâm Thánh Địa rất có thể sẽ toàn lực xuất thủ ngăn cản Tiết Mộ Hoàng triều tiến công. Ngự Tâm Cương vực trận này đại chiến có lẽ sẽ tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Tuân Úc, Lữ Bố gật gật đầu. Tiết Mộ Hoàng triều cũng minh bạch. Bọn họ càng không muốn Đại Tần Hoàng triều có thể có thời gian vững chắc hai đại cương vực. Bởi vậy bọn họ cũng sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Mau chóng thu hồi Ngự Tâm Cương vực. Tuân Úc ánh mắt thâm thúy sâu xa nói. Ngự Tâm Cương vực rất nhanh sẽ lâm vào càng chiến đấu kịch liệt. Mà Tiết Mộ Hoàng triều một khi cùng Ngọc Tâm Thánh Địa lâm vào cục diện giằng co. Liền sẽ yêu cầu chúng ta Đại Tần xuất thủ. Mà chúng ta Đại Tần cũng sẽ liên tiếp tiếp phái ra tướng lãnh tiến về Ngự Tâm Cương vực. Một khi đem Ngọc Tâm Thánh Địa đánh bại. Ngọc Tâm Thánh Địa liền đã tổn thất nặng nề. Đến lúc đó lại đứng trước chúng ta hai đại hoàng triều tiến công. Sẽ chỉ liên tục bại lui. Mà lại trước đó Tiết Mộ Hoàng triều đã chiếm lĩnh Ngọc Tâm Thánh Địa mấy cái đại thành trì. Mặc dù bây giờ lại bị đánh lui trở về. Nhưng ưu thế của bọn hắn xa so với chúng ta mạnh hơn. Lấy bọn họ đối Ngọc Tâm Thánh Địa hiểu rõ trình độ. Bọn họ cầm xuống địa bàn sẽ so với chúng ta càng nhiều. Bởi vậy chúng ta bây giờ ngoại trừ vững chắc hai đại cương vực. Còn cần tìm hiểu Ngọc Tâm Thánh Địa bên trong các nơi vực tình huống. Tuân Úc vừa nói xong. Toàn bộ đại sảnh truyền ra một đạo than nhẹ tiếng cười. Một đạo đỏ sậm bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Triệu Cao cái kia đặc biệt âm thanh vang lên. Chư vị tướng quân, Tuân đại nhân yên tâm đi. Lúc này thì giao cho chúng ta La Võng. Tại 3 năm trước đây, ta đã bị bệ hạ chỉ thị tại Lăng Thiên vực chôn xuống không ít ám kỳ. Đến lúc đó xâm lấn Ngọc Tâm Thánh Địa sẽ so với chúng ta trong tưởng tượng đơn giản hơn. Lại càng dễ trưởng khống. Tuân Úc ánh mắt sáng lên. Hơi có chút mong đợi nhìn lấy Triệu Cao. Quả nhiên làm Hạng Vũ đi vào Nghiễm Dương cương vực thời điểm. Tiết Mộ Hoàng triều đã tập kết 6 đại đại thành đại quân ào ào đầu nhập Ngự Tâm cương vực. Cùng Ngọc Tâm Thánh Địa mở ra đại chiến. Làm Tiết Mộ Hoàng triều thái tử Tiết Thanh Hà lần nữa mời mọc. Hạng Vũ xuất lĩnh Tây Sở quân đoàn cùng Dạ Lăng Vân. Phong Kiệt những thứ này tướng lãnh kiệt xuất lĩnh 60 vạn tinh binh rốt cục bước vào Ngự Tâm. Cương vực, trợ giúp Tiết Mộ Hoàng triều đối phó Ngọc Tâm Thánh Địa. Giờ phút này Trung Thiên vực Ngọc Lâm Phủ, chấn động Hãn Lan Châu thiên tài thi đấu đã kết thúc. Tại trận này thiên tài thi đấu bên trong các loại thiên tài đấu tranh bên trong nhất làm cho người. Chú mục khiếp sợ chính là Đoàn Gia Đoàn Phổ. Đoàn Phổ cho tới nay đều là Ngọc Lâm thành đàm tiếu. Từ khi Đoàn Phổ lần trước bá khí bỏ thiên chi kiêu nữ về sau. Càng là trở thành phong vân nhân vật. Cùng ngày liền đột phá niết bàn cảnh. Mà tại một tháng sau cử hành thiên tài thi đấu thời điểm. Mọi người khiếp sợ phát hiện Đoàn Phổ tham gia lần này thiên tài thi đấu. Mà lại một tháng thời gian theo niết bàn cảnh sơ kỳ đột phá đến niết bàn cảnh đỉnh phong. Một đường tại mọi người trào phúng đối chiến bên trong. Không ngừng đánh mặt. Qua năm quan chém 6 tướng. Cuối cùng bởi vì do nhiều nguyên nhân. Vậy mà tiến nhập trận chung kết. Càng là tại trong trận chung kết đột phá tạo hóa cảnh. Càng là thiên tân vạn khổ đánh bại tiểu kiếm vương Dương Phi Bằng. Đoạt được hạng nhất. Làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đoàn Phổ bày ra hắn không có gì sánh kịp thiên phú về sau. Bị đông đảo nhân vật thưởng thức. Thì liền bị Tần Lâm Quân mời được tới nhị đế tử Đạm Đài Hiên Minh cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Quả nhiên tại Đạm Đài Hiên Minh mời chào dưới. Đoàn Phổ dựa theo kế hoạch không chút do dự đầu nhập vào Đạm Đài Hiên Minh dưới trướng. Đi theo tại Triệu Lệnh Thiên bên người. Quả nhiên, tại Tần Lâm Quân một phen dẫn dụ thao tác dưới. Triệu Lệnh Thiên bọn người bởi vì Đạm Đài Hiên Minh đến. Hành sự càng ngày càng phách lối. Tại thiên tài thi đấu bên trong không ngừng mời chào nhân tài. Gây nên 6 đại quận thủ. Xích Viêm Thánh Địa cực kỳ bất mãn, mà Đạm Đài Hiên Minh trước khi đi cũng thực hiện cho Tần Lâm Quân một món lễ vật. Cái kia chính là phái một vị Thánh Vương bảo hộ Tần Lâm Quân. Mà Đại Đế Tử Đạm Đài Luyện Vũ không biết nguyên nhân gì, cũng không có đến đây. Mà giờ khắc này Linh Lung Phủ bên trong, Lý Chính đang cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt, Tần Lâm Quân tạm biệt. Bởi vì đoạn thời gian này tại Hoàng Phủ Minh Nguyệt cùng Tần Lâm Quân tận lực kết giao phía dưới, Hoàng Phủ Minh Nguyệt dần dần cùng Tần Lâm Quân trở thành không có gì giấu nhau hảo hữu. Thường xuyên là Tần Lâm Quân mời Hoàng Phủ Minh Nguyệt đi du ngoạn. Mà Lý Chính thì là thỉnh thoảng biến mất một đoạn thời gian. Dựa theo Hoàng Phủ Minh Nguyệt thuyết pháp chính là đi lịch luyện. Linh Lung Phủ trong hoa viên, Lý Chính, Tần Lâm Quân, Hoàng Phủ Minh Nguyệt, Liên Nguyệt Tâm bốn người tướng ngồi trên mặt ghế đá. Chung quanh hoa mùi thơm khắp nơi. Tần công tử, ngươi liền không lại Hãn Lan Châu lưu lại một đoạn thời gian sao? Tần Lâm Quân nhẹ nhàng để xuống trong tay chén ngọc. Linh động hai con mắt nhìn về phía Lý Chính. Lý Chính nhìn lấy Đạm Đài chiếu bộ dáng. Nội tâm cười một tiếng. Hắn đã xác định người này cũng là Tần Lâm Quân. Mà lại đối với Tần Lâm Quân tại sao lại trọng sinh tại Thiên Vũ Đế Triều Linh Lung công chúa trên. Thân, cũng có một tia mặt mày. Lý Chính vuốt ve nằm ở một bên lông xù gấu mèo cười nhạt nói. Tần mỗ cũng không nghĩ tới lúc trước gặp phải Lý Tiểu Thư. Lại là đại danh đỉnh đỉnh Linh Lung công chúa. Chúng ta tới đến Hãn Lan Châu nguyên nhân chủ yếu chính là muốn kiến thức một chút Linh Lung công chúa. Bây giờ có thể cùng Linh Lung công chúa kết giao, đã là Tần mỗ chuyện may mắn. Nguyên bản Tần mỗ cũng muốn lưu thêm một đoạn thời gian. Nại Hà gia tộc có việc đột nhiên triệu hoán Tần mỗ trở về. Đối mặt Linh Lung công chúa thịnh tình mời, thâm biểu hổ thẹn, Tần Lâm Quân tuyệt khuôn mặt đẹp lộ ra một tia tiếc nuối. Sau đó nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Nguyệt, đối với Lý Chính tiếp tục nói. Tần công tử gia tộc có việc, vậy bản cung thì không nhiều giữ lại. Minh Nguyệt tại bản cung cái này, ngươi cứ yên tâm đi. Hoàng Phủ Minh Nguyệt thanh tú động lòng người nhìn lấy Lý Chính. Trong sáng ánh mắt không ngừng lấp lóe, mặt giãn ra cười nói. Không có cách nào rồi. Ngươi đột nhiên có việc về gia tộc, ta còn có lịch luyện đâu. Vừa tốt Linh Lung công chúa cùng ta tình đầu ý hợp. Ta thì đợi tại Linh Lung công chúa bên người đi, chờ ngươi làm xong gia tộc sự tình lại tới tìm. Ta, Tần Lâm Quân thân thiện nhìn lấy Hoàng Phủ Minh Nguyệt nói. Có Minh Nguyệt ngươi trợ giúp ta, ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tần công tử ngươi cứ yên tâm đi, bản cung cũng không phải nói đùa. Bản cung nhìn thấy Minh Nguyệt về sau, nội tâm đột nhiên toát ra một loại thân cận cảm giác. Dường như chúng ta thiên nhiên sẽ trở thành lẫn nhau hảo hữu giống như. Ân, Minh Nguyệt tỷ tỷ ở lại đây, chúng ta rất vui vẻ. Trong khoảng thời gian này tại Hoàng Phủ Minh Nguyệt thao tác dưới, Liên Nguyệt Tâm đã 10 phần thân cận Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Lý Chính chỉ có thể lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vậy được rồi. Minh Nguyệt ngươi liền hảo hảo đợi tại cái này đi. Ta đi về trước. Đối với Tần Lâm Quân nói tới đối Hoàng Phủ Minh Nguyệt lòng sinh một cỗ thân cận cảm giác. Lý Chính biết Tần Lâm Quân không có nói đùa. Bởi vì Hoàng Phủ Minh Nguyệt lần thứ nhất gặp phải Tần Lâm Quân thời điểm, nàng cũng có một loại cảm giác đặc biệt. Một loại không cách nào hình dung cảm giác. Dường như thấy được cùng chung chí hướng đồng bạn giống như. Theo Hoàng Phủ Minh Nguyệt cùng Tần Lâm Quân tiếp xúc lâu về sau, loại cảm giác này càng sâu. Sau cùng tại Hoàng Phủ Minh Nguyệt cẩn thận phát hiện dưới, giống như có lẽ đã dung nhập Hoàng Phủ Minh Nguyệt linh hồn thời gian bảo thạch tại quấy phá. Bởi vậy Hoàng Phủ Minh Nguyệt muốn đợi tại Tần Lâm Quân bên người, tra rõ ràng vì sao thời gian bảo thạch sẽ đối với Tần Lâm Quân lên phản ứng. Đây là cho tới bây giờ không có qua. Theo Hoàng Phủ Minh Nguyệt cùng Tần Lâm Quân càng ngày càng thân cận. Rốt cục Hoàng Phủ Minh Nguyệt phát hiện Tần Lâm Quân một tia khí tức đặc biệt. Vận mệnh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.